Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 78, góc truyện audio.com. Nhã Phu từ trong cung Thái hậu rời đi, cũng để Vũ Trạch ở lại trong cung Thái hậu, một thân một mình theo Viên tổng quản tiến về phía trước. Đi theo sau lưng Viên tổng quản, Thư Nhã Phu khẽ cau mày, trong lòng nghĩ tới lúc này hoàng thượng đột nhiên triệu kiến nàng. Rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chuyện đám cưới, hay là chuyện Vũ Trạch, hoặc là những thứ khác nữa? Âm thầm tự định giá trong bụng, trên mặt Nhã Phu nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Viên tổng quản dẫn đường phía trước, hỏi: "Viên tổng quản, không biết phụ hoàng triệu kiến ta là có chuyện gì? Thời gian này coi như mới hạ triều, bình thường hoàng thượng cùng đại thần nghị sự, hoặc là thời gian phê duyệt tấu chương, lúc này triệu kiến nàng ở ngự thư phòng, thật sự để cho nàng có chút không hiểu." Vương Phi, tâm tư hoàng thượng nô tài sao có thể tùy ý suy đoán. Hoàng thượng sai lão nô tới mời Vương Phi đi một chuyến. Tự nhiên hoàng thượng có dụng ý, bước đi dưới chân Viên tổng quản hơi chậm một chút. Thân thể khẽ lui về phía sau đi một chút, nhỏ giọng cười nói: "Tổng quản ngài cũng biết bổn cung ít vào cung, người trong cung này cũng không rõ lắm. Phụ hoàng chính là hoàng thượng, trong lòng cũng có chút kính sợ." Dịu dàng cười nói, Nhã Phu thấy Viên tổng quản bước chậm lại, chân cũng chậm một chút, chắc hẳn hắn còn có mấy lời phải nói. Vương Phi cũng quá lo lắng, trong cung này làm nô tài tự nhiên tôn kính Vương Phi. Nương nương các cung khác nghĩ đến ngài là không biết, về sau nếu như đi lại nhiều một chút, hẳn là sẽ quen thuộc rồi. Hoàng thượng sáng nay hạ triều, sau khi ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe người khác nói Vương Phi vào cung, ở cung của Thái hậu, mới sai nô tài tới mời Vương Phi đi một chuyến. Viên tổng quản cung kính mỉm cười nói, dừng một chút, ngay sau đó Viên tổng quản đem âm thanh hạ thấp một chút, nhẹ giọng nói ra, bất quá những ngày gần đây, hầu gia sẽ đi đến trong quân doanh, đoạn thời gian này địa khu Tây Bắc thường xuyên bạo loạn. Hoàng thượng cũng rất hao tâm. Hôm nay lâm triều các vị đại thần cũng vì chuyện này tranh luận không nghỉ. Trong bụng lột bột một cái, Nhã Phu càng thêm suy nghĩ. Viên tổng quản này là người theo bên cạnh hoàng thượng, đột nhiên nói đến chuyện tình Tây Bắc này, nhất định là ông ta có dụng ý. Mỉm cười nhìn ông ta, Nhã Phu cũng không có mở miệng, chỉ là chờ lời nói phía sau của ông ta. Nhìn dáng vẻ Tề Vương Phi nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng Viên tổng quản lại càng than thở, không cúi mình không lên tiếng, không nói nhiều, lạnh nhạt điềm tĩnh, một Thư Nhã Phu như vậy quả thật cùng trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng. Hầu gia sắp tới phải rời đi, mặc dù chuyện lớn nhỏ trong hầu phủ hiện tại Vương Phi cũng không cần để ý tới nhiều. Nhưng người nhà mẹ đẻ dù sao vẫn thân mật hơn so những người khác. Viên tổng quản tiếp tục lái miệng, chỉ nói lời nói cũng làm cho người ta có chút không rõ trong này có quan hệ gì. Không hiểu không cần gấp gáp, biết đại khái ý tứ là được, có chuyện gì, thời điểm đến dĩ nhiên là rõ ràng. Viên tổng quản nói rất đúng, tính ra, sau khi bổn cung gả vào Vương Phủ, bởi vì thân thể không tốt lắm, không thể tới Tỉnh An phụ hoàng mẫu phi, cả quy củ quyết định ngay lại mặt, còn phải đa tạ Viên tổng quản chỉ điểm mới đúng. Nhã Phu khẽ mỉm cười, đồng thời dưới ống tay áo to lớn, tay nhỏ bé đã nắm ngân phiếu đưa tới, mà Viên tổng quản cũng là ngầm hiểu nhét vào trong ngực. Vui vẻ ở trên mặt càng đậm mấy phần, Viên tổng quản là người bên cạnh hoàng thượng, cùng hắn giao hảo dù sao cũng có lợi hơn trở mặt. Mặc dù Nhã Phu là người mê luyến tiền bạc, nhưng mà nơi cần phải tiêu phí một chút tiền tài, vẫn chỉ có thể nhịn đau đưa ra ngoài. Thần nhi thỉnh an phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiến vào ngự thư phòng, Nhã Phu chân thành hành lễ nói, đáy lòng cũng là nhiều hơn một phần cảnh giác. Đứng lên đi, ở trong Vương phủ có cảm thấy quen không? Hoàng thượng ngồi ở trên ghế rồng phê duyệt tấu chương, đem bút lông trên tay để xuống, quan tâm dịu dàng hỏi, tất cả đều rất tốt, tạ phụ hoàng quan tâm. Vương gia đối với Nhã Phu cũng cho người tới làm vô cùng thỏa đáng. Sáng nay Thái hậu còn đặc biệt cho Nhã Phu vào cung cùng ăn sáng. trước vẫn còn ở trong cung Thái hậu và Hoàng hậu nương nương nói chuyện phiếm. Nhã Phù mỉm cười, đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoàng thượng, cười cười nói, vậy thì tốt rồi, trước kia ban hôn ngươi cho thần nhi, cũng hy vọng các ngươi có thể chung đụng, tính tình thần nhi cổ quái. Ngươi cũng biết bởi vì chân hắn bất tiện, nên hắn không thích xuất hiện tại đám đông, ngươi cũng thông cảm cho hắn nhiều một chút, phụ hoàng quá lo lắng, tính tình vương gia chỉ lạnh nhạt thôi. Nhã Phù mặt không thay đổi sắc, chỉ là trong lòng nhỏ mọn, cảm giác hoàng thượng nói này nói kia đích đều đang nói mặt ngoài. Khi nói đến Nam Cung thần dáng vẻ có chút quái dị. Tốt tốt tốt, Nhã Phù ngươi qua đây. Hoàng thượng cười to ra, hình như là nhìn Nhã Phù một lòng bảo vệ Nam Cung thần. Làm cha vui vẻ cười to, đưa tay vẫy vẫy, ý bảo Nhã Phù đến gần phía trước, ngươi tới xem một chút phần tấu chương này. Đây là hôm nay An Thừa Tướng Lâm Triều nhắc tới. Hoàng thượng đưa tay đem một phần tấu chương bên cạnh cầm lên đưa cho Nhã Phù. Cầm tấu chương ở trong tay, thư Nhã Phù cũng không lập tức đem tấu chương mở ra. Ngược lại chỉ tùy ý lướt qua đồ trên tay, ngay sau đó nhàn nhạt nhìn về phía hoàng thượng đang nhìn mình. Phụ hoàng, người hậu cung không được tham tránh, mà Nhã Phù cũng chỉ là một nữ thần dân, An Thừa Tướng dâng tấu, Nhã Phù không có tư cách xem, càng không thể nói bất kỳ ý kiến nào. Không phải sao, Nhã Phù nhàn nhạt nhìn về phía hoàng thượng, cũng không muốn nhìn ý tứ. Chỉ là hai tay cung kính dâng tấu chương lại đưa lên trước. Đặc biệt cho nàng đi đến xem tấu chương. Mặc dù lúc này trong lòng Nhã Phù giống như có con mèo nhỏ có ở đây muốn gãi, nhưng vẫn nhịn dục vọng mở ra tấu chương để xem. Chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn hoàng thượng, rất nghiêm túc cung kính trả lời. An Thừa Tướng dâng tấu, chỉ sợ không có chuyện tốt gì. Chẵm để cho ngươi xem ngươi liền xem. Ai có thể nói cái gì? Hoàng thượng cũng không có nhận lại, chỉ là vung tay lên ý bảo nàng mở ra xem. Đã như vậy, Nhã Phù trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó từ từ mở ra tấu chương, cúi đầu nhanh chóng xem. Trong lúc này cả trong ngự thư phòng, chỉ có hoàng thượng và Nhã Phù, cùng với viên tổng quản ở bên hầu hạ, còn lại tất cả những người hầu hạ khác đều bị đẩy đi xuống. Rất nhanh, Nhã Phù cũng đã đem nội dung tấu chương đều xem xong rồi. Đáy mắt càng nặng nề, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không lộ ra cái tâm tính gì, giả vờ suy tư chốc lát, mới đem tấu chương gấp lại đưa cho viên tổng quản. Phụ hoàng, nhi thần xem xong rồi. Ừ, vậy ngươi có muốn nói hay không? Ngươi nói quan điểm của ngươi một chút. Hoàng thượng không có nghĩ đến nàng trấn định như thế. Thuận miệng nói, phụ hoàng, nhi thần cũng không có quan điểm nào. An Thừa Tướng quan tâm an nguy của xã tắc, mà phụ hoàng thống trị khôn khéo. Nhi thần là một phụ nữ, làm thế nào hiểu được những thứ này? Nhã Phù hơi cúi đầu, đã che đậy kín thần sắc rơi trong mắt của mình, nhàn nhạt mở miệng, nhưng cũng không có nói ra bất kỳ quan điểm nào của mình. Trên tấu chương, An Thừa Tướng nói đến chính là chuyện lúc trước viên tổng quản ở trên đường tới nói qua bạo động ở Tây Bắc. Chỉ không nghĩ tới lại là nội dung tấu chương của An Thừa Tướng. Mà trong đó càng nói để cho cha của nàng cũng chính là hầu gia lãnh binh trấn áp việc này. Nhưng trong đó, giữa những hàng chữ bày tỏ hầu gia nắm trong tay binh quyền, ý tứ muốn nhường người đốc quân, tính vào tính ra, ý tứ cuối cùng của An Thừa Tướng, thật ra thì đơn giản đúng là muốn tước đoạt binh quyền hầu gia đang nắm trong tay. Không sao, có cái gì thì nói cái đó. Chậm hôm nay cố ý để cho ngươi tới đây, chính là muốn nghe quan điểm của ngươi một chút. Hoàng thượng nhìn như tùy ý phất tay, mà trên mặt cũng là bộ dạng nhìn rất phúc lành, phúc hậu, hiền lành, đáy lòng nổi lên lý do thoái thác. Trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía hoàng thượng, nhẹ giọng chậm rãi nói, nhưng nếu phụ hoàng nhất định phải để nhi thần nói chút gì, thần chỉ có thể nói, cả đời này cha đều trên lưng ngựa chiến trận xa trường. Làm như vậy là để bảo vệ cuộc sống của mỗi một nhà mỗi một hộ, mà có câu là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, mà trong quân doanh quân lệnh như núi. có một số việc cũng không phải người tham chính có thể hiểu. Đúng như lúc trước khúc ca của Nhã Phu hát như vậy. Bụi màu vàng chân kim cổ, xương trắng đầy cỏ dại. Chiến sĩ đều là dùng huyết nhục bảo vệ mỗi một tấc đất Đông Ly chúng ta. Lạnh nhạt từng chữ từng câu, mặc dù không có nói ra lời phủ quyết, nhưng mỗi một chữ mỗi một câu đều phủ quyết tấu chương của An Thừa Tướng. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, bụi màu vàng chân kim cổ, xương trắng đầy có dại. Hoàng thượng trầm ngâm nhìn Nhã Phù, trên mặt không có sắc giận, hình như không có bất kỳ tức giận nào với Nhã Phù. Vẫn như cũ trong phúc lành mang theo vài phần cười, khẽ gật đầu, viên tổng quản cúi đầu đứng ở một bên, nhìn nữ nhân nhẹ giọng lạnh nhạt nói ra một phen như vậy. Tề Vương Phi, có mấy phần tán thưởng, lại có mấy phần thở dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cúi đầu cung kính đứng ở một bên. Nói rất hay, trước ngươi còn nói không hiểu, bây giờ nói ra rất cứng cỏi. Thần Nhi có một Vương Phi tốt, sau hồi lâu, Hoàng thượng mới mở miệng cảm thán nói. Đa tạ Phụ Hoàng khích lệ, thật ra thì những thứ này Nhi Thần chỉ thuận miệng nói một chút. Nhi Thần hiểu. Sao Phụ Hoàng lại không biết? Phụ Hoàng chớ chê cười Nhi Thần mới đúng. Nhất định mũ cao phủ lên đi. Nhã Phù cũng chỉ là nói những lời dễ nghe. Đồng thời cũng là dùng xem một chút thái độ của Hoàng thượng. Theo suy đoán của nàng, Hoàng thượng cũng sẽ không đem binh quyền phân đi. Dù sao hầu gia nắm quân đội trong tay nhiều năm. Khi phần binh quyền này ở trên tay ông ta, có thể nói mặc dù không có hổ phù. Có một bộ phận tướng lãnh tự nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh hầu gia. Dù sao một tướng một quân, Nhã Phù, ở trong nhà ngươi còn có một nhị muội muội là cháu gái An Quý Phi. Trẫm gặp qua mấy lần có mấy phần ấn tượng, Hoàng thượng cũng không tiếp tục nói chuyện binh quyền, trực tiếp đã nói đến Thư Hương Di, nhị muội muội đúng là cháu gái An Quý Phi. Đối mặt chuyện Hoàng thượng truyền, Nhã Phù cũng không có nói qua. Cười yếu ớt hồi đáp, thật ra thì Uyển Quý Phi cùng trẫm nhắc qua mấy lần. Chỉ là chuyện này trẫm nghĩ cần phải nghe ý của ngươi một chút. Hoàng thượng cười cười mà nói ra, trong bụng một phen lột bột, nhắc tới Uyển Quý Phi, sắc mặt không thay đổi. Trong lòng Nhã Phù cũng là có mấy phần đoán ra, cách trương,